Chương 1249, Như Thần Linh. Phi tại thế giới ít 781 năm. Nạ dù tổ rời đi cái này cái thế giới 3 năm về sau. Cắp lỗ gì hẳn cảng khẩu. Hắc dạ tại hắc dạ bên trong lộ ra hắc ám trên biển lớn ba nhờ một tiếng vọt ra khỏi mặt nước âm thanh vang lên. Chỉ gặp, một tên thiếu nữ trong nháy mắt nỗ lực mặt nước. Một đầu lam sắc con mèo nhỏ nằm sấp ở phía trên đầu. Nhìn phía xa đại thuyền. Cầm trong tay một thanh chìa khóa. Nàng gọi Lucy. Thị phi Âu Lôi Vương quốc phú hào hẹ ở phi Ly ạ thiên kim. Hiện rời nhà trốn đi trạng thái. Hiện bị bọn buôn người bắt cóc trạng thái mở ra đi. Thủy bình tọa chi môn, ạ của gì u một tay lấy chìa khóa cắm vào mặt nước. Lucy gọi nói. Ma pháp trận tại mặt nước hiện hiện. Luân chuyển nương theo lấy 100 bạch quang. Một đầu nhân ngư, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước. Lơ lửng tại trên mặt nước. Hảo lợi hại ghé vào Lucy trên đầu, hạp thì không khỏi gọi nói. Bất quá, nếu là không để ý đến nó một con kia nhìn chằm chằm ạ của gì u đôi cá con mắt lời nói ta là tinh linh ma đạo sĩ a. Có thể sử dụng môn chi chìa khóa triệu hồi ra dị giới tinh linh. Nhìn xem hạp đi, cầm trong tay thủy bình tọa chìa khóa, Lucy đắc ý nói nói. Bất quá, trên trời tinh linh 88, môn chi chìa khóa càng là nhiều không kể xiết. Nhưng mà, đại biểu cho hoàng đạo 10 nhị tinh chìa khóa, chỉ có 12 thanh, có thể nào mở giữ dạng này chìa khóa, bất luận là cái nào tinh linh ma đạo sĩ đều là đáng giá kiêu ngạo sự tình. À của gì hủ, dùng ngươi lực lượng. Đem thuyền đẩy trở lại bờ lên đi. Đối ạ của gì hủ, Lucy gọi nói. Ạ của gì hủ, thủy bình tọa tinh linh. Là Lucy có tinh linh bên trong, thực lực nhất cường đại tinh linh. Cắt liếc mắt, liếc một cái Lucy, ạ của gì hủ nhàn nhạt cắt một tiếng. Ngươi mới vừa nói âm thanh cắt ra đúng không Lucy? Đừng níu lấy câu kia cắt không thả. Nhìn xem Lucy, hạ thì gọi nói. Hiện tại cũng không phải so đo những này thời điểm A ngầm miệng. Ngươi cái này hoàng bao nha đầu. Nhìn xem Lucy, ạ của gì ú nói nói. Ta cảnh cáo nói phía trước, lần sau chìa khóa còn dám có thế ném chìa khóa, ta liền làm thịt ngươi. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhìn xem Lucy, ạ của gì ú nói nói. Không phải phi thường thật có lỗi Lucy. Ạ của gì ú mặc dù là Lucy mạnh nhất tinh linh, nhưng là, đồng dạng, cũng là nhất khắc Lucy. Tính khí nóng nảy. Quan hệ của hai người hoàn toàn lật đổ khế ước nhân vật quan hệ. Bất quá, mặc dù bình thường tại thế nào, nhưng là, đối Lucy vẫn là rất quan tâm. Đối Lucy quan tâm, liền như là Lucy đối tinh linh quan tâm, chỉ bất quá biểu đạt buông lòng khác biệt, ạ của gì ủ là thuộc về ngạo kiều hình. Không để ý đến Lucy. Giơ cao trong tay mình thủy bình, muốn thả đại chiêu bất quá một nháy mắt, ạ của gì ủ thần sắc, cứng đờ, đồng tử, trong nháy mắt. Co rụt lại ánh mắt, mang theo thần sắc kinh khủng, nhìn về phía nơi xa. Cái kia hắc ám vô biên đại hải thâm sử á ạ của dì hụ, thế nào nhìn xem ạ của dì hụ, Lucy không khỏi nói nói. Ngâm miệng, cẩn thận một chút, có quái vật tới nhìn phía xa, ạ của dì hụ nói nói. A, quái vật nghe được ạ của dì hụ, Lucy không khỏi giật mình. Quái vật mặc dù Lucy không biết là cái gì, nhưng là, nghe giống như rất chỉ sợ dáng vẻ. Đặc biệt là, nhìn xem cái này bình thường ngay cả mình sợ ạ của gì ú lộ ra vẻ mặt như thế thời điểm, Lucy liền càng thêm cảm giác không xong. Mặc dù không biết là địch hay bạn, nhưng là, ta vẫn là trước đem ngươi đưa về đến trên bờ, đến lúc đó, mau chóng rời đi nơi này, dạng này quái vật, nhất muốn hay không đụng tới tốt. Bằng không, liền xem như ta cu nở dê không có cách nào đối phó. Có nghe hay không? Nhìn xem Lucy, ạ của gì ú thần sắc nghi trọng nói nói. Lời như vậy, chỉ có ạ của gì ù mình biết, chính mình nói nhẹ. Cái kia kinh khủng ma lực. Cái kia như là thâm nguyên ma lực. Ạ của gì ù cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Cho dù là tinh linh giới mạnh nhất tinh linh vương. Tại dạng này ma lực hạ. Cũng là muốn ảm đạm phai mờ. Dạng này đối thủ, ạ của gì ù đừng bảo là ngăn cản. Căn bản chính là liền chống cự năng lực đều không có. Là, ta biết nghe được ạ của gì ù, một máy mắt. Lucy lập tức ứng nói. Nghe được Lucy lời nói về sau, ạ của dì ủ trong nháy mắt nâng lên trong tay mình thủy bình, đối biến ca, trong nháy mắt, vung lên một nháy mắt, vô biên hồng thủy, trong nháy mắt, từ ạ của dì ủ trong tay thủy bình bên trong mãnh liệt mà ra, tràn vào biến ca. Mang theo kinh khủng lực lượng, một nháy mắt, kéo theo biến ca. Nhấc lên một nói thao thiên cự lãng. Mấy chục mét chi cao cự lãng, một nháy mắt nhấc lên. Quét sạch Lucy. Quét sạch cái kia xa xa đại thuyền a bị cự lãng quét sạch, để Lucy không khỏi kêu to. Bất quá tạch tạch tạch két từng tiếng để lòng người lạnh ngắt âm thanh muốn đi. Từ đằng xa, từ biến ca thân ở lan tràn tới một cỗ to lớn hàn khí nương theo lấy cái này để lòng người lạnh ngắt âm thanh, vọt tới không tốt. Không còn kịp rồi nghe được cái này âm thanh, cảm giác cái này hàn khí. Một nháy mắt, ạ của dì ủ không khỏi giật mình lơ lửng trên không trung thân ảnh trong nháy mắt uốn éo, trực tiếp hướng về bị cự lãng quyển đi ra Lucy phong đi. Một thanh bắt lấy bị to lớn quét sạch Lucy, đưa nàng một nháy mắt kéo ra mặt biển. Ngay tiếp theo ghé vào Lucy trên người hạ thì cũng giống như vậy. À, thế nào vừa mới còn bị cự lãng quét sạch, hiện tại liền bị ạ của dì ủ lôi ra mặt nước, Lucy biểu thị còn không có phản ứng hiểu được. Ngâm miệng, tới nghe được Lucy, ạ của dì ủ trực tiếp mang nói. Bất quá, ánh mắt, lại là một con nhìn chằm chằm biến ca chỗ sâu tạch tạch tạch tạch tạch tạch két tạch tạch tạch ken két âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Đồng dạng, cu nở dê càng ngày càng lớn bị ạ của dì ủ lôi kéo Lucy, hiện tại đã không dễ rùa không gọi. Ánh mắt, mang theo nhẹ nhẹ hoảng sợ nhìn xem cái kia hắc ám một mảnh biến ca thân ở lẽ nào ạ của dì ủ nói quái vật muốn ra tới rồi sao lấy hắn thiếu nữ sức tưởng tượng. Rất sợ lại đột nhiên nhảy ra một cái khủng bố dữ tợn quái vật đi ra, sau đó, một ngụm buồn máu miệng lớn trực tiếp đưa nàng nuốt mất. Sau cùng, biến thành một đống cứt bị bài xuất đến. Trời ạ, ta vẫn là một cái hoa quý thiểu nữ, ta mới không cần biến thành cứt ta nội tâm thân ở, Lucy không ngừng gầm thét. Nhưng là, cũng liền tri thức nội tâm mà thôi, hiện tại Lucy căn bản cũng không dám lên tiếng. Bá tại Lucy trong ánh mắt, một nói vật trắng, xuất hiện từ đằng xa lấy cực nhanh cấp tốc tốc độ. Nghĩ đến bên này lan tràn, cuốn tới còn không có đợi Lucy có chỗ phản ứng nguyên bản còn ở chân trời vật trắng, trong nháy mắt. Liền đã từ dưới chân mặt biển hoảng sợ qua dưới chân của nàng biến ca, hướng về bờ biển hù dọa mà trong chớp nhoáng này một cỗ hàn khí đánh tới, để Lucy, có một loại bị một nháy mắt đông cứng ảo giác làm Lucy lấy lại tinh thần thời điểm đây là cái gì ai nhìn trước mắt đây hết thảy. Lucy không khỏi ngây người nguyên bản bởi vì hắc dạ mà lộ ra hắc ám biến ca. Hiện tại, đã hết thảy trận nhìn phun trào mặt biển đỉnh chỉ cái kia mấy chục mét thao thiên cự lãng. Đọc lại bị tóe lên bọt nước, biến thành từng khỏa hóng ánh sáng long lanh trần châu rơi xuống đo nở dê băng phong biến ca bị đo nở dê băng bị đóng băng lũ xì thậm chí còn có thể nhìn thấy. Tại cái này đóng băng dưới mặt biển, hải ngư còn đang du động thái độ. Nhưng là, xác thực vĩnh viễn như ngừng lại dạng này tư thái. Nhẹ nhẹ hàn khí bốc lên, như là sương mù. Rất đẹp nhưng là, xác thực ô nhiễm cùng nhìn thẳng dạng này đẹp. Bởi vì, cái này là tử vong đẹp đo nở dê băng hết thảy, băng phong hết thảy. Mà mang tới, là tử vong đây là thần kiệt tắc còn là ác ma thủ đoạn nhìn lấy hết thảy trước mắt. Lucy không khỏi nghĩ nói hết thảy, đều vượt ra khỏi Lucy tưởng tượng hết thảy, đều như là thần tích bình thường.